Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1580, chủ yếu có linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Vũ liên miên, tinh mịn nước mưa xen lẫn thành lưới, bao phủ toàn bộ thế giới. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là sương mù mông lung, cẩn trọng mây đen phun trào lấy. Nhìn lâu tâm tình của người ta cũng trở nên ngột ngạt. Làm trong tiệm sau cùng khách hàng sau khi rời đi, Lạc Xuyên đóng lại cửa tiệm. Thế giới thanh tịnh, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lạc Xuyên quyết định đi trên lầu nhìn xem, có lẽ chính mình có thể giúp đỡ được gì. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, căn bản không có hắn nhúng tay tất yếu. Yêu Tử Yên chính mình liền đều đâu vào đấy hoàn thành rất nhiều chuyện. Đối với vận mệnh chi thần, có lẽ xử lý chi thần càng thêm chuẩn xác. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá không có bao nhiêu khách hàng thấy qua cảnh tượng trước mắt, cho nên bọn họ nghĩ không ra điểm ấy cũng là hợp tình lý. Lão bản, đi, Yêu Tử Yên lời nói đánh gãy Lạc Xuyên suy nghĩ lung tung. Tại hắn xuất thần ngay miệng, tất cả mọi chuyện đều đã hoàn thành. Rất tốt, không hổ là nhà ta Yêu Tử Yên. Kỳ thật ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi. Lúc xuống lầu, Lạc Xuyên nhịn không được hỏi. Vấn đề gì? Yêu Tử Yên quay đầu xem ra. Kỳ thật Lạc Xuyên có chút lo lắng nàng một chân đạp hụt. Bất quá nghĩ đến Yêu Tử Yên tôn giả tu vi, lo lắng tựa như là dư thừa. Người thật giống như có thể dùng khống chế linh lực những thứ này a. Lạc Xuyên ánh mắt chỉ hướng trong tay xử lý cùng bộ đồ ăn. Làm là tôn giả, dùng linh lực khống chế ít đồ thật sự là lại chuyện quá đơn giản tính. Thì cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm. Đương nhiên, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Vậy tại sao, nhân sinh cần nghi thức cảm giác? Đây chính là lão bản ngươi nói. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Quảng cáo, ta cái gì thời điểm nói? Ân, ta còn giống như thật nói qua câu nói này. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Này cũng không sai, nếu như bất cứ chuyện gì đều lấy tự thân thực lực góc độ đi làm, nhân sinh thực sự không có gì niềm vui thú. Yêu Tử Yên gật gật đầu, có chút tán thành Lạc Xuyên lời nói. Cho nên ta làm xử lý thời điểm cơ bản đều là mình tự mình động thủ làm. Cần thiết tình huống dưới mới sẽ sử dụng siêu phàm lực lượng. Bởi vì chỉ có làm được như vậy xử lý mới là có linh hồn. Lời này nghe làm sao cũng quen thuộc như vậy. Lạc Xuyên quyết định không đi tìm tòi nghiên cứu cái này có chút kỳ quái vấn đề. Lúc xế chiều, Khởi Nguyên Thương Thành bình thường buôn bán. Ngoại trừ trước đó thượng cổ di tích xin nghỉ phép những ngày kia, cửa hàng mỗi ngày đều là như thế. Cho nên từ hướng này đến xem, Lạc Xuyên đích thật là một vị cực kỳ chuyên nghiệp lão bản. Ân, vất vả chính mình. À, Tử Yên tỷ làm sao chỉ một mình ngươi? Lão bản đâu? Cố Vân Hy đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, cũng không nhìn thấy Lạc Xuyên bóng người, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lão bản chẳng lẽ ra cửa? Không đúng không đúng, cái này khả năng rất thấp, mà lại rõ ràng nói tốt qua một thời gian ngắn đi Lăng Vân Học Viện. Trên lầu, tại ngủ trưa, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Tốt à, ta liền biết. Cố Vân Hy bất đắc dĩ thở dài. Xem ra ngủ chưa cái thói quen này lão bản là trong thời gian ngắn sửa không được. Các ngươi học viện còn tại nghỉ? Yêu Tử Yên thuận miệng hỏi một câu. Đúng, trả lời nàng chính là Giang Vãn Thường. Khoảng cách nghỉ kết thúc còn kém mấy ngày, cho nên không nóng nảy trở về. Ngô, làm việc à? Bên cạnh Cố Vân Hy trong miệng phát ra thật dài thở dài. Nếu như ngươi bây giờ bắt đầu làm, nghỉ kết thúc trước đó hẳn là có thể viết xong. Giang Vãn Thường hảo tâm nhắc nhở. Cố Vân Hy không chút nào chú ý hình tượng ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu liên tục. Làm việc là không thể nào làm, đời này cũng sẽ không làm. Bài tập của các ngươi đều là cái gì? Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Làm là tôn giả cảnh giới yêu thú hoàng tộc, tư chất trời sinh chính là đỉnh phong. Nàng không có tham gia qua học viện loại hình tổ chức. Các loại công pháp, chiêu thức học tập, còn có lịch sử, minh văn cái gì? Cố Vân Hy hữu khí vô lực nói ra. Đúng rồi, hiện tại lại nhiều cái ma pháp chọn môn học tiết. Cô lô thế giới ma pháp. Trên thế giới khó khăn nhất cũng là học sinh. Cố Vân Hy kéo qua bên cạnh ghế xô, pha gối dựa, tức giận dùng lực đấm. Tựa hồ dạng này liền có thể đem trong lòng phiền não phát tiết ra ngoài. Các ngươi muốn uống đồ uống sao? Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ hỏi. Trong tiệm đồ uống, Cố Vân Hy hỏi. Không phải, tự mình làm, muốn. Cố Vân Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo, liên tục gật đầu, không có chút nào vừa mới chán trường bộ dáng. Mấy phút sau, Cố Vân Hy nhìn lấy trong suốt trong chén màu hồng nhạt dịch thể. Trong miệng phát ra nho nhỏ kinh thán. Trong veo khí tức hỗn hợp có hoa anh đào không màng danh lợi mùi thơm đập vào mặt. Nàng nuốt ngụm nước miếng. Tử Yên tỷ, cái này kêu cái gì? Giang Vãn Thường hiếu kỳ hỏi. Anh hoa nhưỡng, là dùng bên trong cây kia cây anh đào phía trên hoa anh đào làm sao? Chính các ngươi muốn làm mà nói có thể đi hái. Nơi hẻo lánh thế giới thụ tựa hồ hơi hơi chấn động một cái. Đối với Yêu Tử Yên để ý, Giang Vãn Thường tựa hồ có chút ý động. Lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Thôi được rồi, ta không am hiểu cái này. Rất đơn giản, chỉ cần chuẩn bị tốt tài liệu. Sau đó xử lý tốt bỏ vào trong thùng là được rồi. Còn lại cũng là chờ đợi. Có thể thử một chút. Được rồi. Rất đơn giản. Quảng cáo. Vậy liền, thử một chút. Gặp phải sẽ không có thể tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hỏi ta. À đúng. Người nếu là cảm thấy không tốt lắm mà nói buổi sáng ngày mai tới lại hái hoa anh đào. Mỗi lúc trời tối đều sẽ thiết lập lại. Cái này không quan hệ. Giang Vãn Thường nở nụ cười. Ta không thèm để ý, mà lại lão bản trong tiệm đồ vật không phải là cho tới nay không dính vào dơ bẩn sao? Cố Vân Hy không có gia nhập hai người nói chuyện với nhau. Ta không khách khí á, nói ra câu nói này về sau. Liền không kịp chờ đợi đem cái ly chuyển qua bên miệng. Nho nhỏ uống một ngụm. Đầu tiên cảm giác được chính là trong veo vị đạo. Rét lạnh trong veo dịch thể cửa vào nói. Hoa anh đào đặc hữu không màng danh lợi khí tức tại giữa răng môi nở rộ ra. Dường như đưa thân vào sakura biển hoa bên trong. Khiến người ta say mê lưu luyến. Đến đón lấy chính là nhàn nhạt hoa quả khí tức. Không thể nói tên, nhưng là nàng có thể cảm giác được có thật nhiều chủng loại. Bọn họ giao thoa tương dung, nhưng lại tầng thứ rõ ràng. Nếu là muốn, có thể rõ ràng phân biệt ra được mỗi một loại vị đạo. Cố Vân Hy còn cảm nhận được một loại cực kỳ đặc thù lực lượng. Tinh thần lực tựa hồ mạnh lên rất nhiều. Thì liền linh lực trong cơ thể cũng không tự chủ được bắt đầu vận chuyển. Toàn thân trên dưới nhiều hơn một chút thông hiểu đạo lý cảm giác. Oa, trong miệng của nàng không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Thế nào? Yêu Tử Yên nhìn về phía Cố Vân Hy. Dễ uống. Cố Vân Hy liên tục gật đầu. Chỉ là có chút thiếu. Tử Yên tỷ cho ta thay cái lớn một chút cái ly thôi. Cái chén trong tay nàng không tính lớn. Cầm trong tay thời điểm thậm chí lộ ra khéo léo đẹp đẽ. Thì nho nhỏ uống một ngụm. Anh hoa nhưỡng liền thiếu đi 1/5. Không phải ta không nỡ cho ngươi. Chủ yếu là thực lực của ngươi quá yếu. Yêu Tử Yên giải thích nói. Uống nhiều đối ngươi không có gì tốt chỗ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.